Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dùng võ hồn, dùng hồn lực, thì sức mạnh này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, đối phương hoàn toàn không dùng võ hồn và hồn lực, chỉ bằng thể xác, đã có thể chống lại thiên sứ thanh kiếm của ông ta. Lực lượng của Vương Phong bị suy yếu do tấn công từ dưới lên trời, thêm vào bị thiên sứ lĩnh vực của ông ta kìm hãm. Thiên đạng lưu thân hình hơi rung, vận chuyển hồn lực hùng hậu, khiến bản thân vững chãi giữa không trung như một ngọn núi bất khả xâm phạm. Chỉ là sự rung nhẹ của thanh kiếm không đáng kể. Tiểu tử, chỉ bằng chút sức lực này thì còn lâu mới đủ. Thiên đạo lưu xoay nhẹ thanh kiếm, nặng nề nhìn Vương Phong đang rơi xuống. Bầu trời rộng lớn biết bao, về diện tích nó còn rộng hơn cả đại dương, cả rừng rậm. Trên bầu trời, thiên đạo lưu như một cột trụ trời, không nói đến việc sánh ngang với bầu trời thực sự, nhưng muốn đánh bại ông ta trên trời mà lại không có võ hồn và hồn lực thì căn bản không thể. Món khai vị thôi. Tông Phong vẫy tay, thiên sứ thanh kiếm dù nhẹ hơn hải thần tam xoa kích đến 1/3, nhưng vẫn phụ thuộc vào người sử dụng. Vừa rồi ông chỉ dùng một cú đấm thuần túy, không có thêm bất cứ lực lượng nào. Hơn nữa, lực lượng bị suy giảm khi tấn công từ dưới lên và bị thiên sứ lĩnh vực làm yếu đi. Vì vậy, cú đấm cuối cùng rơi vào thánh kiếm của thiên đạo lưu đã yếu đi rất nhiều. Dù sao, Vương Phong không dùng hồn lực, ngay cả nguyên tội lĩnh vực cũng không mở ra. Ông ta không thể triệt tiêu thiên sứ lĩnh vực của đối phương. Nếu không, chỉ bằng một cú đấm thuần túy hoặc một chiêu tùy tiện, Ona có thể dễ dàng đánh bay các phong hào đấu la cấp 90 trở lên, chứ không đến mức chỉ làm thiên đạo lưu hơi chao đảo. Tuy nhiên, Vương Phong cũng không bị thương. Hai thiên nha địa long đấu la trước đó cũng vậy. Hồn kỹ thứ 6 của họ thậm chí không thể làm tổn thương đến thân thể Vương Phong. Tuy không dùng hồn lực, nhưng hồn cốt vẫn luôn bám trên người. Chỉ là không dùng hồn kỹ trong hồn cốt mà thôi. Nhưng khả năng phòng thủ thì rất mạnh. Một phong hào đấu la cấp 93 muốn phá vỡ phòng ngự của ông ta là không thể. Sự tăng cường thể chất từ hồn hoàn vạn năm, cộng thêm vô trần lưu ly thể và hỗn độn thần quang tẩy luyện. Hiện tại, chỉ bằng thể xác, phần lớn hồn kỹ của phong hào đấu la rất khó làm tổn thương Vương Phong. Trừ phi là kiểu kiếm đạo trần tâm, phong hào đấu la có sức mạnh tấn công tăng cường, có lẽ có thể gây ra một số tổn thương cho Vương Phong khi ông ta không mặc gì. Nhưng ngay cả kiếm đạo trần tâm cũng không chịu nổi cú đấm thuần túy của Vương Phong. Nếu là thiên đạo lưu thì khác. Quyền đánh trước đó đã làm hắn suy yếu, nên chỉ ngang ngửa với đường tam khi sử dụng hải thần tam xoa kích mà thôi. Vì vậy, thiên đạo lưu không hề bị chấn động. Trên trời, thiên đạo lưu vẫn rất mạnh. Chỉ dựa vào sức mạnh thể chất thuần túy để đánh bại đối phương là điều bất khả thi. Nhiều nhất cũng chỉ đánh hỏa. Huống chi, đối phương còn có thiên sứ thánh kiếm. Nhưng sức mạnh của Vương Phong không chỉ nằm ở thể chất. Huyết văn. Mở. Vương Phong quát khẽ. Không cần đến võ hồn. Không cần đến hồn lực. Nhưng Vương Phong còn có lực lượng huyết văn và tinh thần lực vô cùng cường đại. Hắn có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ cần vận dụng một chút cũng đủ để bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Hiện tại, bảy đạo huyết văn đã đạt đến đỉnh phong. Đó cũng là giới hạn. Vương Phong phát hiện dù tu luyện thế nào cũng không thể tăng cường bảy đạo huyết văn. Trước đây, chỉ sau khi hấp thu thần lực 2 lần, huyết văn mới có sự biến đổi này. Lần đầu là tại La Sát bí cảnh Ra Lực, hấp thu khảo hạch của La Sát thần. Lần thứ 2 là tại Hải Thần Thánh Trụ, hấp thu khảo hạch của Hải Thần. Điều này dẫn đến Vương Phong phải trải qua cả khảo hạch nhất và nhị khảo. Hải thần quả là xảo quyệt, hai khảo hạch lại chia ra nhiều lựa chọn. Sau 2 lần hấp thu và tiến hóa đó, lực lượng huyết văn đã tăng cường thuộc tính thể chất lên một cấp độ rất mạnh. Đương nhiên, đó chỉ là tăng cường thuộc tính thể chất, thực chất là phóng thích 7 loại lực lượng bản nguyên tâm tình khác nhau trong huyết văn, khiến bản thân bước vào trạng thái bạo phát siêu cường. Mỗi huyết văn đều có hiệu quả tăng phúc gấp 3. Riêng một huyết văn đặc thù nhất, hấp thu từ thần lực quan trọng, có hiệu quả tăng phúc gấp 6 lần trở lên. Loại lực lượng này, người thường hoàn toàn không chịu nổi, bởi vì 7 loại lực lượng bản nguyên tâm tình khác nhau đó sẽ trong nháy mắt phá tan ý thức tinh thần của một người. Kể cả đạt được lực lượng này, cũng sẽ bị những tâm tình đó trùng kích thành kẻ ngốc hoặc bị chúng khống chế. Chỉ có Vương Phong, nhờ đã tôi luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa và có tinh thần lực mạnh mẽ, mới không bị ảnh hưởng và có thể phát huy được lực lượng của 7 đạo huyết văn. 7 đạo huyết văn vừa mở, đồng tử Vương Phong lập tức bị ánh sáng đen kịt bao phủ. Những ngọn lửa đen đỏ ngưng tụ như thật, thiêu đốt quanh thân Vương Phong, như muốn thôn tính tất cả, khiến người kinh hãi. Khi hoạt động với thân phận Bạch Y Giáo Tông, Vương Phong sử dụng lực lượng huyết văn nhiều nhất. Đó là chìa khóa giúp hắn đánh bại nhiều phong hào đấu la. Tại Hải Thần Đảo, lực lượng huyết văn đã đạt đến hình thái hoàn thiện. Giờ phút này mở ra, tự nhiên khiến người rung động. Ánh sáng tỏa ra khí tức hắc ám, như một tầng ma diễm cuồn cuộn bao phủ Vương Phong. Đường Tam và những người khác đã từng chứng kiến, nhưng lúc đó họ chỉ cho rằng đó là Bạch Y Giáo Tông. Nay thấy Vương Phong tự mình thi triển chiêu thức kỳ diệu này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Giữa không trung, khí tức hắc ám tột cùng khiến Thiên Đạo Lư giật mình. Là người sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ, hắn cảm nhận rất rõ ràng khí tức này. Khi đối phương còn ở võ hồn thành Dos, hắn đã cảm nhận rõ, nên rất không hài lòng về việc Tử Tuyết trước đây liên quan đến Bạch Y Giáo Tông. Thân là thiên sứ thần thánh khiết, làm sao có thể ở cùng kẻ bị lực lượng hắc ám khống chế. Nhưng nhìn đến tận đây, nhất là bây giờ, lực lượng hắc ám như vậy mà hắn lại không mất lý trí. Hắn đã hoàn toàn khống chế được lực lượng này rồi. Thiên Đạo Lư chăm chú nhìn Vương Phong. Hắn chỉ phóng ra thần túi hắc ám chi lực. Theo lý thuyết, hồn sư không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Hắn chưa từng nghe nói đến hắc ám chi thần, chỉ biết là sát thần, tượng trưng cho tà a hắc ám. Mà lại, việc có thể phóng thích loại lực lượng này trong kết giới ngũ hành nghịch chuyển. Điều này cho thấy, đây có thể là thần lực, mới có thể miễn dịch mọi thứ. Cũng như Đường Tam, nếu vượt qua đệ bát hoặc đệ cửu khảo, dù không dùng võ hồn, hắn vẫn có thể sử dụng hải thần chi lực, vẫn có thể tự do sử dụng hải thần tam xoa kích. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng kế thừa thần vị? Thiên Đạo Lư lẩm bẩm. Loại lực lượng quỷ dị này hắn không thể lý giải. Sau khi thân phận đối phương lộ rõ, Thiên Đạo Lư nhận định nguồn gốc lực lượng của Vương Phong chỉ có thể là võ hồn thứ hai, hắc ám thiên sứ võ hồn, hơn nữa là 12 cánh hắc ám thiên sứ võ hồn. Chẳng lẽ đối lập với thần thiên sứ còn có một vị thần hắc ám thiên sứ khác mạnh mẽ hơn? Nhưng nếu vậy, đại lục suốt những năm này sao lại không có chút tin tức nào? Nếu đối phương kế thừa thần vị, hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó. Nhưng không hề có. Hay là một vị thần đã ngã xuống, nhưng trên đấu la đại lục, chẳng lẽ không còn sót lại thánh điện nào kế thừa thần lực? Thiên Đạo Lưu không khỏi nghĩ đến khả năng này. Nhưng ý nghĩ này thật sự quá hoang đường. Thần có thể ngã xuống sao? Thiên Đạo Lưu không biết. Lúc này, Vương Phong toàn thân bốc cháy khí diễm. Chỉ thấy hắn khẽ điểm mũi chân xuống đất. Lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn trước. Phạm vi đường kính mấy chục mét dưới chân Vương Phong lập tức sụt xuống một hố sâu hình tròn với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi kinh khủng khiếp lan tỏa từ mặt đất, những người đã mất đi võ hồn và hồn lực, ngoại trừ Đường Tam, đều bị thổi bay. Khi kinh ngưng tụ như thật, đập vào người, thậm chí cảm nhận được đau đớn dữ dội, làm cho họ kinh hãi tột cùng. Lão gia tử, ăn ta một quyền. Giọng nói trầm hùng như từ ma linh phát ra, trong nháy mắt khiến lông tơ Thiên Đạo Lư dựng đứng. Vương Phong đã đạt đến tốc độ cực hạn. Đây là trạng thái không cảnh được mở ra. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, khi mở ra không cảnh, cảm giác được phóng đại vô hạn. Dù Thiên Đạo Lưu đang giữa không trung cũng không thể tránh bất kỳ đòn tấn công nào của hắn. Tuy chỉ là một quyền đơn giản, nhưng một quyền này đủ để phá hủy tất cả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên Đạo Lưu hét lớn một tiếng, hồn hoàn trên người liên tục bùng lên. Hắn lại thi triển hồn kỹ thứ 6, Thiên Sứ Thần Lực. Thiên sứ thanh kiếm trong tay tỏa ra hào quang thánh khiết như mặt trời. Cảm giác nguy hiểm không ngừng lan đến từ đối phương. Không do dự, không có chút thời gian nào, nhưng gần như ngay khi phóng ra hồn kỹ này, bóng người bốc cháy như lửa, mang theo một quyền khủng khiếp, đã lao đến trước mặt Thiên Đạo Lưu. Trong mỏng kinh hãi, Thiên Đạo Lưu vung thánh kiếm nhanh hơn 3 phần, chém về phía nắm đấm nó. 3. Thiên sứ thanh kiếm bốc cháy kinh diễm phát ra tiếng trầm đục. Rờ lầm. Một tháng chốc, sắc mặt Thiên Đạo Lưu biến đổi dữ dội, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phải biết, hắn giờ đây không phải kẻ bị ba tắc tây trọng thương trên đảo Hải Thần ngày trước, mà là đang ở trạng thái đỉnh cao, tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm, một cường giả tuyệt thế. Nếu không phải hắn dùng hồn lực gắt gao khống chế Thiên Sứ Thánh Kiếm, chỉ sợ một quyền đó đã làm cho cả kiếm bay mất. Thiên Đạo Lưu bay ngược hơn 100 mét, ba đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, mới miễn cưỡng dừng lại giữa không trung. Hắn trầm mặt nhìn Vương Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Hạng hồn kỹ thứ 6, trên trời, tay cầm Thiên Sứ Thánh Kiếm mà lại bị đối phương đánh bay, thật là một tên tiểu quá vật. Thiên Đạo Lưu thầm mắng. Hắn không nghi ngờ gì, đối phương đang vận dụng sức mạnh của thần minh. Với trình độ này, Thiên Đạo Lưu không tin có hồn sư bình thường nào tu luyện được. Hồn lực trong người hắn vẫn còn chấn động dữ dội, lên xuống không ngừng. Phải biết, dù Vương Phong không dùng qua sự tăng phúc của từng hình thái hỗn độn thanh liên, nhưng quyền đó cũng không thể xem thường. Hắn còn vận dụng trọng lượng khủng khiếp của huyền minh huyết long giáp, không nói đến cả triệu cân, nhưng ít nhất cũng 700-800 nghìn cân. Cũng chẳng khác nào lúc trước giao chiến với Long Tả. cấm hắn võ hồn và hồn lực. Vu Phong vẫn còn rất nhiều thủ đoạn. Giờ phút này, những người phía dưới đều thấy dùng mình, dùng thân thể chống lại thiên đạo lưu. Một quyền đã đánh bay hắn. Đường Tam hiểu rõ nhất sức mạnh của đòn đánh đó. Với trạng thái lúc trước của hắn, hải thần tam xoa kích bị chấn bay ngay lập tức, không hề có chút sức phản kháng nào. Nếu không phải có trạng thái thần hóa, một kiếm chém ra bởi hồn kỹ của thiên đạo lưu đủ để trọng thương thậm chí giết chết hắn. Đây là sức mạnh người thường có thể có sao? Mã Hồng Tuấn thốt lên. Loại sức mạnh thuần túy này, khó trách đội trưởng trước đây dù không vượt qua khảo hạch hải thần vẫn có thể cưỡng chế sử dụng hải thần tam xoa kích. Nếu sức mạnh này đụng phải chúng ta, chẳng phải đều tan xương nát thì sao? Đây chính là thiên đạo lưu đấy. Họ chưa từng thấy Vương Phong giao chiến với Bỉ Bỉ Đông ra sao. Giờ đây chứng kiến sức mạnh kinh khủng này, trong lòng vừa khiếp sợ, lại vừa than thở vì sự chênh lệch quá lớn. Đường Tam trầm mặc, hắn khó có thể tin một hồn sư chưa tới cấp 90 lại có sức mạnh này. Đường Tam hơi nghi ngờ, Liệu Phong ca có kế thừa sức mạnh của thần minh nào không? Nếu không thì thật quá khoa trương. Lão già, tiếp tục chứ. Vương Phong khẽ động ý niệm, huyền minh huyết long giáp trên người nhanh chóng tan rã. Dưới sự điều khiển tinh thần của hắn, biến thành một thanh trường kiếm dài vài mét. Thanh trường kiếm đỏ xanh tỏa ra ánh sáng chói mắt, lẫn liệt. Vương Phong mỉm cười nhàn nhạt, không cần võ hồn và hồn lực, nếu nói hiện tại hắn mạnh nhất thì đó là huyền minh huyết long giáp này. Điều khiển huyền minh phi kiếm bằng ý niệm đã mạnh đến mức khó tin. Dù chưa thử nghiệm, nhưng Vương Phong biết ngay cả thiên đạo lưu cũng không thể ngăn cản được huyền minh phi kiếm này. Quyền vừa rồi, Vương Phong chỉ thử xem sức mạnh của thân thể được hồn hoàn trăm vạn năm tăng cường đạt đến trình độ nào mà thôi. Quyền nó, thiên đạo lưu tuy đỡ được, nhưng rõ ràng không dễ chịu. Còn sợ ngươi sao? Thiên đạo lưu lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không tin, tên nhóc này không dùng võ hồn và hồn lực, lại có thể đánh bại mình. Nói rồi, hồn hoàn thứ bảy của thiên đạo lưu bỗng sáng lên. Trong mắt hắn xuất hiện những tia sáng vàng. Ba đôi cánh sau lưng vươn dài ra. Tiên sứ võ hồn chân thân. Ánh mắt Vương Phong sáng lên. Lần trước thiên đạo lưu giao chiến với ba tác tây, hắn không thấy rõ. Đây mới là lần đầu tiên hắn chứng kiến phong thái của vị đấu la tuyệt thế này. Toàn thân thiên đạo lưu được bao phủ bởi những vầng hào quang vàng. Đôi cánh sau lưng dài hơn 3 mét. Ánh sáng vàng óng ánh, khiến người ta cảm thấy không thể phá vỡ. Hình thể hắn dần dần cao lên. Cuối cùng ước chừng cao khoảng 3 thước. Trông như một người khổng lồ. So với các võ hồn chân thân khác, lục dực thiên sứ võ hồn này nhìn qua không lớn hơn là mấy. Nhưng uy nghiêm và khí thế toát ra từ thân thể bao phủ bởi hào quang vàng nhạt lại vượt xa phần lớn võ hồn chân thân khác. Sức mạnh của thần cấp võ hồn được thể hiện rõ ràng vào lúc này. Giống như ba tắc tây hải thần võ hồn, nó tỏa ra uy năng đặc trưng của thần linh. Trên bầu trời, từng lớp ánh sáng vàng rực rỡ tỏa sáng. Dưới sự gia trì của võ hồn chân thân, uy lực của thiên sứ lĩnh vực tăng lên gấp bội. Tiên sứ lĩnh vực, hình thái cuối cùng, thiên đường thánh quang, ánh sáng vàng óng ả như nước. Khi rơi xuống người Vương Phong, khiến thân thể hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khủng khiếp, như muốn bị thiêu đốt và thanh tẩy. Lập tức, hắc ám thiên sứ võ hồn trong thức hải hắn dường như bị kích thích, đột ngột vầm rú trong ý thức Vương Phong, chấn động tinh thần Vương Phong. Ngay sau đó, Vương Phong cũng gầm lên một tiếng, bảy huyết văn trên người tỏa ra ánh sáng kỳ dị, dường như đang chống lại thiên sứ lĩnh vực mà thiên đạo lưu thi triển. Ánh sáng vàng bao trùm cả trời đất, không chỉ bao phủ Vương Phong, mà cả Đường Tam và những người khác phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Ánh sáng dường như có thể thanh tẩy tâm linh, mang theo sức mạnh vô thượng, đè nén khiến mọi người khó thở. Vì không thể sử dụng võ hồn và hồn lực để chống cự, gần như trong nháy mắt, tất cả đều ngã xuống đất. Chỉ có Đường Tam, mồ hôi nhễ nhại, đứng tại chỗ, thân thể hơi run rẩy, nhưng không ngã xuống. Lĩnh vực cường đại, dưới tác dụng của võ hồn chân thân, sẽ được tăng cường đáng kể. Lam Ngân Hoàng lĩnh vực của hắn cũng vậy. Dưới sự gia trì của Lam Ngân Hoàng võ hồn chân thân, nắm giữ năng lực xâm la vạn tượng, có thể nhập vào phạm vi bao phủ của lĩnh vực. Trên mỗi cọng Lam Ngân Thảo, phong thái và thực lực của một tuyệt thế đấu la được thể hiện trọn vẹn vào lúc này. Tiểu tử, lúc trước ngươi đã đỡ được một chiêu đại quang minh thiên đường thẩm phán của ta, tuy nhiên ngươi đã phá được nó. Giọng thiên đạo lưu vang vọng, khiến bất cứ ai nghe đều có cảm giác muốn quỳ xuống bái phục. Nhưng lúc đó, thực vực ta chỉ còn 3 phần, chưa dùng võ hồn chân thân, càng không sử dụng chiêu này dưới sự hỗ trợ của lĩnh vực. Dưới sự gia trì của võ hồn chân thân và thiên sứ lĩnh vực, uy lực của chiêu này sẽ đạt đến cực hạn. Chiêu này chính là thần kỹ. Lần trước, ngươi đã phá được. Lần này, ta xem ngươi làm sao phá Amrit. Thần kỹ. Vương Phong trong lòng khẽ giật mình. Chiêu đại quang minh thiên đường thẩm phán của hải thần đảo quả thực vô cùng mạnh mẽ, vẫn nhưng khiến hắn lúc đó khó lòng phản kháng. bởi vì trong hư ảnh thiên đường nó, vì chứa một luồng sức mạnh tín ngưỡng đặc thù, nó là thần kỹ cũng không đủ. Hồn hoàn thứ 9 của thiên đạo lưu, rất có thể là thần ban hồn hoàn do thiên sứ thần ban tặng. Một thần kỹ siêu cấp được sinh ra, giống như hải thần hoàng kim thập tam kích. Vương Phong nhắm mắt tĩnh tâm, tinh thần lực đã được thúc đẩy đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc sau, chỉ thấy thiên đạo lưu toàn thân tỏa sáng rực rỡ, xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, mây nên bị đẩy ra, một cung điện cổ xưa đồ sộ, hùng vĩ xuất hiện từ trong mây mù. Mắt Vương Phong nheo lại, hồn kỹ thứ 9, cự đại quang minh thiên đường thẩm phán. Âm thanh trầm hùng vang lên từ miệng thiên đạo lưu, hồn hoàn thứ 9 đột nhiên bay lên từ người hắn. Hồn hoàn màu hồng tinh túi, nhanh chóng nở to, cuối cùng bay lên 9 tầng mây, hợp nhất với cung điện cổ xưa đó. Trong chốc lát, cung điện hư ảnh đó đột nhiên trở nên rõ ràng hơn vài phần. Hai luồng ánh sáng như ánh mắt của thần linh từ trong quang minh thiên đường chiếu xuống, trực tiếp chiếu vào người Vương Phong. Đông đông đông, từng tiếng vang cổ xưa vang lên từ trong quang minh thiên đường, dường như đang thẩm vấn và phán xét tội nhân. Vương Phong giật mình, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng siêu việt phàm tục, giống như lúc trước trong tin đấu đại xâm lâm, khi hải thần hư ảnh xuất hiện trong hải thần tam xoa kích của Đường Tam, cho tặng hắn hoàng kim thập tam kích. Lần này, tòa quang minh thiên đường của lão này cũng mang lại cho Vương Phong cảm giác ấy. Cảnh tượng kinh hãi này thể hiện sức mạnh khủng khiếp và uy lực của một tuyệt thế đống la, là thần thị của thiên sứ thần. Thiên đạo lưu cũng có thể mượn sức mạnh của thần. Thiên sứ thanh kiếm trong tay hắn hóa thành một luồng sáng, bay lên trên tòa quang minh thiên đường. Một bóng người khoác áo giáp vàng, sau lưng mọc cánh, xuất hiện trên quang minh thiên đường, nắm chặt thiên sứ thanh kiếm, đứng giữa hư không, tỏ ra thần uy tuyệt thế. Chớp mắt sau đó, tòa quang minh thiên đường đồ sộ ấy, với thế áp đảo hư không, hòa chặt mọi thứ, đột ngột rơi xuống người Vương Phong. Vương Phong rên một tiếng, thân thể du nhẹ, cảm giác như có một ngọn núi cao ngàn trượng đè lên người, trong nháy mắt bị tòa quang minh thiên đường bao phủ, bóng người biến mất. Sức mạnh kinh khủng ấy khiến Vương Phong có cảm giác như đang đối mặt với hải thần hư ảnh trong tinh đấu đại xâm lâm. Thần kỹ, đây là thần kỹ của thiên sứ thần sao? Vương Phong chấn động, nhìn xung quanh, trong tòa cung điện vòng tròn bằng đá trắng tầng tầng lớp lớp, từng thiên sứ với đôi cánh sau lưng đứng nghiêm trang giữa hư không, thân thể ngưng tụ. Thân thể họ đều là hư ảnh, nhưng mỗi người đều toát ra khí thế đặc biệt, tuy vẫn kém xa hải thần hư ảnh, nhưng số lượng nhiều như vậy cùng nhau hợp lực cũng không kém là bao. Còn bản thân hắn lại bị trói trên thập tử giá, những tia sáng vàng óng chết chóc trói chặt toàn thân, phảng phất sắp bị xét xử. Trong khi đó, trên hải thần đảo hoàn toàn khác biệt, khi thế cũng khác một trời một vực. Lão gia tử vẫn là mạnh a, Vương Phong lẩm bẩm, xem ra ta tự phụ quá khi lấy thực lực của thiên đạo lưu lão gia tử làm chuẩn mực so sánh. Vương Phong vẫn nhìn xung quanh, mắm nhìn vô số thiên sứ hư ảnh trong quang minh thiên đường, chúng đều là hư ảnh nhưng lại vô cùng chân thực, giống như đang thực sự tồn tại. Lúc này, trong mắt Vương Phong, trên đỉnh quang minh thiên đường, bóng người mặc áo giáp vàng óng, thay cầm thiên sứ thánh kiếm. Chuôi kiếm này trong tay hắn dường như lớn ra vô số lần. Chẳng lẽ, đó là thiên sứ thần? Vương Phong nhìn bóng người ấy, tuy kém hải thần hư ảnh một chút, nhưng một niệm của thần, phàm nhân nào có thể chống lại? Hắn cầm thiên sứ thánh kiếm, tất cả thiên sứ trong thiên đường cũng cùng hắn giơ cao thánh kiếm. Ngay sau đó, hắn giáng kiếm xuống, chém về phía Vương Phong, như muốn chém sạch mọi tà ác trên người hắn. Mà các thiên sứ hư ảnh trong thiên đường cũng như phụ họa, giáng xuống vô số trường kiếm vàng óng thẳng về phía Vương Phong. Huyền Minh phi kiếm, Vương Phong quát lớn, thanh phi kiếm xanh đỏ dưới chân hóa thành vô số trường kiếm, tinh thần lực dồn vào phi kiếm. Dù không có hồn lực, Vương Phong không thể sử dụng thất sát kiếm quyết, nhưng chỉ bằng tinh thần lực điều khiển cũng đủ rồi. Giống như vạn kiếm quy tông, chém về phía vô số thiên sứ hư ảnh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Dưới bầu trời đầy quang ảnh rô, Huyền Minh huyết long giáp biến thành phi kiếm, như một dòng thác nước đỏ tía, lao về phía vô số hư ảnh thiên sứ bên trong đại quang minh thiên đường. Cú uy áp càng lúc càng mạnh, Vương Phong toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa đen, lúc ẩn lúc hiện, trông như sắp tắt ngấm bất cứ lúc nào. Thiên thần lực đã đạt đến giới hạn, khiến ánh sáng đen ngòm bao trùm toàn bộ con ngươi của Vương Phong. Chiêu này quá mạnh, khiến Vương Phong không thể không nghiêm túc đối phó. Đặc biệt là hắc ám chiến sứ võ hồn trong thức hải, dường như tỉnh giấc, vầm thét, du chuyển tinh thần Vương Phong. Bảy đạo huyết văn lực lượng, dưới tiếng gầm của hắc ám thiên sứ võ hồn, tỏa ra hào quang chói lọi. Nhìn từ xa, trên người Vương Phong như đang chảy xuôi bảy dòng sông máu, nhưng hiện giờ Vương Phong bị hư ảnh Đại Quang Minh Thiên Đường bao trùm. Bên ngoài hầu như không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trừ Thiên Đạo Lưu. Tên Đạo Lưu ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú vào Đại Quang Minh Thiên Đường đồ sộ. Tráng lệ kia. Đây là chiêu mạnh nhất của hắn. Thần kỹ uy lực phi phàm. Điều kiện thi triển cũng vô cùng khắc nghiệt. Cái bóng mờ cuối cùng kia. Phải nhờ Thiên Sứ Thánh Kiếm mới có thể triệu hồi xuống để áp chế kẻ địch. Hắc ám Thiên Sứ Võ Hồn. Trong mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Là Thiên Sứ Thần. Điều hắn đặt lên hàng đầu tất nhiên là thần vị. Cháu gái hắn có tố chất kế thừa thần vị. Vì thế, giúp Thiên Nhận Tuyết đạt được thần vị là nguyện vọng cả đời của hắn. Vì nguyện vọng này, Thiên Đạo Lưu không tức dẹp bỏ mọi trở ngại trên con đường Thiên Nhận Tuyết thành thần. Vương Phong đối với hắn mà nói, không phải trở ngại. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, còn là một loại động lực thúc đẩy Thiên Nhận Tuyết. Hắn thậm chí còn có phần vui mừng khi thấy Thiên Nhận Tuyết vì cái chết của Vương Phong mà sắp đạt tới cảnh giới thần, biến nó thành chấp niệm duy nhất. Nhưng giờ đây thì không được nữa. Hắn dùng chiêu này chính là muốn mượn thần niệm của Thiên Sứ Thần để thăm dò hư thực của tên tử Vương Phong. Cái hắc ám Thiên Sứ Võ Hồn kia rốt cuộc là thứ quái gì? Đối với Tiểu Tuyết, là tốt hay xấu? Ngay khi thấy Vương Phong vẫn còn sống, Tiên Đạo Lưng đã quyết định. Một tia cần niệm yếu ớt của Thiên Sứ Thần, đối với phàm nhân mà nói, là không thể chống đỡ. Hù chi Đại Quang Minh Thiên Đường kia được ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng, không dùng võ hồn và hồn lực, muốn phá vỡ nó càng khó khăn hơn. Tiên Đạo Lưng chăm chú nhìn vào từng cảnh tượng bên trong Đại Quang Minh Thiên Đường. Đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy bên trong Đại Quang Minh Thiên Đường. Vô số phi kiếm đỏ tía. Như những dòng sông chảy ngược chiều ánh mặt trời. Cất sạch mọi hư ảnh thiên sứ. Trong chớp mắt, những hư ảnh thiên sứ được ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng bị xuyên thủng. Biến thành vô số quang ảnh tan biến trong hư ảnh thiên đường. Hồn cốt của tên tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Thiên Đạo Lưng giật mình. Phi kiếm kia hắn không phải chưa từng thấy. Trước đây là vũ khí của giáo chủ Bạch Y. Ban đầu là màu đen tuyền. Tại Hải Thần Đảo, nó trở thành màu xanh lam. Giờ đây lại là màu đỏ tía. Chỉ là uy lực tăng lên quá mức bất thường. Những hư ảnh thiên sứ kia không hề đơn giản. Đó là những thiên sứ thần. Hậu duệ của thiên sứ. Là những cường giả từng nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn qua nhiều đời. Sau khi chết, ý niệm của họ ngưng tụ lại. Hội tụ trong điện đường trưởng lão điện. Thiên sứ điện. Thiên Đạo Lưu coi đó là cơ hội. Kết hợp với hồn hoàng do thần ban tặng, mới sáng tạo ra loại hồn kỹ mạnh mẽ này. Mỗi một hư ảnh thiên sứ đều là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng nói của chúng có thể dễ dàng phá vỡ thân thể những tội nhân đang bị thẩm phán trong Quang Minh Thiên Đường. Đại diện cho sức mạnh ánh sáng linh thiêng để thực thi công lý. Ngay cả những cường giả cấp bán thần mạnh hơn Thiên Đạo Lưu, tinh thần lực vượt trội hơn hắn, cũng khó lòng thoát khỏi. Huống chi là tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn lại điều khiển được vô số thanh trường kiếm màu lam. Tiểu tử này rốt cuộc có tinh thần lực mạnh đến mức nào? Trong khoảnh khắc, tất cả hư ảnh thiên sứ đều hóa thành bụi. Một chiêu này đã tiêu hao hơn nửa tinh thần lực của Vương Phong. Đông Phong rất ít khi dùng huyền minh huyết long thứ như vậy, biến chúng thành phi kiếm. Bởi vì càng tách ra nhiều, tiêu hao tinh thần lực càng lớn. Nhưng lúc này, Vương Phong không thể không làm vậy. Thậm chí không thể chậm trễ. Trong Quang Minh Thiên Đường trống rỗng, tất cả phi kiếm màu lam như thác nước lao lên phía trên. Cuối cùng hợp lại thành một thanh đại kiếm màu lan dài đến mấy mét. Cũng đúng lúc đó, hư ảnh thiên sứ thần kia, tay cầm thiên sứ thánh kiếm, đột nhiên chém xuống. Đôi mắt hư ảnh lóe lên mấy tia sáng. Ngay sau đó, thanh đại kiếm màu lan nặng 250.000 cân, khiến không khí dường như ngưng động. Mật độ đã đạt đến mức cực hạn. Ừng nờm, hai bên va chạm. Thiên sứ thanh kiếm trong tay hư ảnh rung chuyển dữ dội. Thanh kiếm phun ra một luồng kinh diễm mạnh mẽ, cắt đứt thanh đại kiếm lam. Làm mó chấn thành vô số huyền minh huyết long thứ. Vương Phong tinh thần chấn động. Kinh diễm của thánh kiếm có thể thanh tẩy tinh thần lực bám vào của Vương Phong, khiến hắn tạm thời mất kiểm soát. Lăng hắn hơi trùng xuống. Hắc ám thiên sứ võ hồn trong thức hải lại gào thét. Dưới áp lực vô cùng này, bảy huyết văn trên người Vương Phong nóng rực, dường như sắp thiêu đốt chính hắn. Hắc ám thiên sứ võ hồn bị kiềm chế, không thể xuất ra. Nhưng giờ phút này, Vương Phong lại cảm nhận được bảy huyết văn dưới áp lực của hư ảnh thiên thần đang điên cuồng thiêu đốt, sức mạnh như nổ tung từ trong huyết văn truyền đến. Vương Phong ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh vừa chém một kiếm, đôi mắt đen nhánh toát ra hắc ám tột cùng. Hư ảnh nhìn vào đồng tử Vương Phong, dường như xuyên qua đôi mắt hắn, nhìn thấy hắc ám thiên sứ võ hồn trong thức hải. Có một khoảnh khắc do dự, chỉ trong khoảnh khắc đó, toàn thân Vương Phong lại bốc cháy ngọn lửa ma diễm sôi trào, bỗng nhiên thoát khỏi xiềng xích vàng trên thập tự giá, giẫm mạnh một cái, hướng về phía bóng mờ kia, oanh một quyền. Trên nắm đấm khổng lồ là huyết văn cuối cùng, nương tụ thành hắc ám khí diễm như thực thể. bộ quyền đánh về phía thiên sứ thánh kiếm. Hừ. Ngay sau đó, bóng bờ kia đột nhiên thu hồi thánh kiếm, phát ra một tiếng quát lớn, cũng giơ tay thành nắm đấm. Trên nắm đấm thiêu đốt ngọn lửa vàng, trực tiếp đối oanh với quyền của Vương Phong. Hoan. Dưới hai luồng sức mạnh khổng lồ, vô tận khí diễm bùng nổ, trong nháy mắt làm rung chuyển những hư ảnh xung quanh quang minh thiên đường. Trong mắt hư ảnh lóe lên vẻ kinh ngạc, thân thể khổng lồ bị đẩy lùi vài phần, đôi mắt mờ ảo trong sương mù lóe lên một tia sáng, nhìn chằm chằm bóng người Vương Phong. Bóng người dần dần biến mất. Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc đối oanh với hư ảnh thiên sứ thần kia, vô tận ánh sáng diễm quang bùng nổ trên bầu trời, một luồng sức mạnh to lớn khiến Vương Phong không thể chống cự, cả người bay ngược từ giữa không trung xuống. Kỳ lạ nhất là trong khoảnh khắc va chạm, thiên diễm vàng trên nắm đấm hư ảnh lập tức bám vào người Vương Phong, trong chớp mắt bao phủ ngọn lửa đen trên người hắn do sức mạnh huyết văn tạo ra. Quả là kỳ dị vô cùng, một luồng năng lượng nóng rực từ ngọn lửa vàng óng ấy bùng phát, tiêu đốt khắp thân thể hắn, nhưng không hề gây thương tổn. Ngược lại, nó mang theo sức mạnh tịnh hóa, đang thôn phệ và tịnh hóa bảy đạo huyết văn trên người Vương Phong. Cùng lúc đó, hắc án thiên sứ võ hồn trong thức hải của hắn cũng hiện lên rồi lại biến mất, vô cùng tĩnh lặng và quỷ dị. Vương Phong giật mình, hư ảnh thiên sứ thần kia không dùng thiên sứ thanh kiếm chém xuống, mà lại dùng một quyền đối chọi với hắn. Dù chỉ là hư ảnh, Vương Phong vẫn cảm nhận được sức mạnh của đối phương vượt xa sức mạnh hiện tại của mình. Nếu thiên sứ thanh kiếm bổ sung trực tiếp, hắn e rằng sẽ bị trọng thương. Đối phương đột ngột thu tay lại, dùng quyền đánh xuống, bao trùm thân thể hắn bằng ngọn lửa màu vàng, dường như muốn trừ bỏ hắc ám thiên sứ võ hồn trên người hắn và cả sức mạnh của huyết vân nữa. Đồ gì thế? Cái thứ này là mình khổ luyện tại sát lục chi đô mới có được, sau đó còn liên tục tu luyện, trải qua biết bao nhiêu gian khổ, mình còn thôn phệ vài sợi lực lượng do La Sát Thần và Hải Thần ban xuống mới đạt được trình độ này. Nếu bị tịnh hóa mất thì sao? Vương Phong nghĩ. Thiêu máu chết mất. Ngọn lửa vàng tượng trưng cho sức mạnh chí dương chí cương, bắt đầu bao phủ và hòa tan các huyết văn. Vương Phong càng lúc càng lo lắng. Tạm chí những ngọn lửa ấy đã xuyên qua thân thể, thiêu đốt cả thức hải, hướng về hắc ám thiên sứ võ hồn thiêu đốt. Đây là thần hỏa, ngọn lửa do hư ảnh thiên sứ thần tạo ra, tất nhiên không đơn giản. Hắc ám thiên sứ võ hồn không có thêm bất kỳ hồn hoàn nào, làm sao chống lại được thần hỏa này? Vương Phong cảm nhận được hắc ám khí tức của mình dường như đang bị tịnh hóa. Bảy đạo huyết văn dưới ngọn lửa vàng đã mất đi phần lớn sức mạnh. Điều đáng sợ hơn là trong thức hải, Vương Phong căng thẳng. Hắc ám thiên sứ võ hồn toàn thân bị ngọn lửa vàng thiêu đốt, nhưng vẫn đen kịt. Thật là quỷ dị. Trạng thái của nó giống hệt với trạng thái hiện tại của hắn. Tiếp tục như thế, võ hồn đặc biệt của ta sẽ không bị tịnh hóa mất sao? Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Hành động của hư ảnh thiên sứ thần kia quả thật kỳ quái. Nó hoàn toàn có thể chém hắn trọng thương, vậy mà chỉ dùng quyền đánh, bao phủ hắn bằng ngọn lửa vàng. Mục đích dường như chỉ là muốn tịnh hóa huyết văn và hắc ám thiên sứ võ hồn trên người hắn. Xem ra, hắc ám thiên sứ võ hồn này quả nhiên có liên hệ gì đó với thiên sứ thần. Kẻ thù. Vương Phong không rõ lắm. Hắc ám thiên sứ võ hồn do hệ thống ban tặng, lai lịch không rõ ràng. Ngay cả việc kích hoạt cũng do hắn tự kích hoạt. Còn thiên sứ thần thì Vương Phong càng không hiểu rõ. Đó là thần linh, không phải thần linh bình thường, mà là thần linh nắm giữ sức mạnh của trời đất. Hắc án thiên sứ võ hồn đang bị tắm rửa trong ngọn lửa vàng, cũng giống như Vương Phong, hắn cũng đang bị ngọn lửa vàng thiêu đốt. Chết tiệt, không được rồi. Vương Phong thầm nghĩ, dù có là kẻ thù gì đi nữa, muốn tịnh hóa hắc ám thiên sứ võ hồn mà ta khổ luyện bao nhiêu năm. Mơ đây, một ý niệm mạnh mẽ dồn vào hắc ám thiên sứ võ hồn trong thức hải. Vương Phong nhắm mắt lại, thời gian như ngừng lại. Vương Phong không ngờ rằng trận chiến với thiên đạo lưu lại dẫn đến thần niệm của thiên sứ thần. Hắn càng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Nhưng thực tế, lần đầu tiên hắc ám thiên sứ võ hồn xuất hiện, dường như đã báo hiệu điều này. Thế Vương Phong càng lúc càng mạnh, hắc ám thiên sứ võ hồn tất nhiên sẽ bị các vị thần phát hiện. Hai loại năng lượng đối lập, dường như đang giao thoa, dãy dụ, thôn phệ và tịnh hóa lẫn nhau tại thời khắc này. Mơ hồ giữa, Vương Phong cảm nhận được hắc ám thiên sứ võ hồn càng thêm ảm đạm, nhưng không còn gào thét dữ dội như trước, mà là vô cùng tĩnh lặng, dường như đã cam chịu số phận. Đồng thời, dưới ngọn lửa màu vàng đang tịnh hóa, bảy đạo huyết văn mỗi đạo đều biến mất một nửa, chỉ còn lại một nửa đang dần tan biến. Nhưng điều khiến Vương Phong kinh ngạc là, phần huyết văn bị tịnh hóa tuy biến mất, lại hóa thành những đường vân màu vàng kim. Thì lạ vô cùng. Đá, thiên sứ thần này, chẳng lẽ muốn cho ta kế thừa sức mạnh của hắn? Vương Phong giật mình, tịnh hóa hắc ám thiên sứ võ hồn thành lục dực thiên sứ võ hồn. Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng ta? Chuyện thần thánh này, đều có người kế thừa. lại còn lòng dạ khó đoán. Chẳng lẽ muốn luyện hai người, phế bỏ một, còn lại một làm là chẳng sao? Vô Phong chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Nhưng dù sao Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn cũng mạnh hơn, hắn không muốn cứ thế bị tịnh hóa. Hơn nữa, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn dù sao chỉ là võ hồn, sức mạnh có hạn. Vô Phong thậm chí cảm nhận được Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn dường như đang hấp thụ ngọn lửa vàng óng kia. Bảy đạo huyết văn cũng vậy, giống như lúc trước hấp thụ vài sợi thần lực từ La Sát Thần và Hải Thần ban xuống. Nhưng đáng tiếc, ngọn lửa của hư ảnh thiên sứ này không đơn giản như vậy, không phải vài sợi thần lực tầm thường. Cái thứ này giống như hải thần chi quang do hải thần tự mình phát ra. Một võ hồn muốn hấp thụ hoàn toàn là điều không tưởng. Nhưng vào lúc này, trong thức hải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Phong như chợt nghĩ ra điều gì, điều khiển tinh thần lực hướng gốc hỗn độn thanh liên, rồi đưa về phía Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Hỗn độn thanh liên màu xanh nhạt, ngay khi đến gần Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa vàng óng kia hơi trùng xuống. Ngay sau đó, quang mang của hỗn độn thanh liên bừng nở, chiếu rọi lên Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Khoảnh khắc sau, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn bỗng phát ra khí thế mạnh mẽ, toàn thân nhanh chóng hấp thụ ngọn lửa vàng óng kia. Vô Phong sửng sốt. Ba võ hồn trong thức hải luôn ở trạng thái tam giác đối lập. Vô Phong rất ít khi dùng tinh thần lực khống chế chúng, để tránh rủi ro. Nhưng giờ đây, điều đó dường như khá hiệu quả. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn dưới sự chiếu rọi của hỗn độn thanh liên, có vẻ như có thể nhanh chóng hấp thụ ngọn lửa vàng đặc biệt do thiên sứ thần phát ra, có thể giúp Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hấp thụ. Hỗn độn thanh liên trong thức hải có 9 vòng tròn đao quanh thân thể, chính là hồn hoàn. Lúc này, hồn hoàn sáng rực, Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn với tốc độ cực nhanh hấp thụ ngọn lửa vàng đang thiêu đốt toàn thân. Chỉ một lát sau, đã hấp thụ xong. Vô Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần thánh thuần khiết dâng lên từ Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Hai loại sức mạnh cực kỳ đối lập, mạnh yếu khó phân, hòa vào trong Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, khiến hào quang đen vốn có tỏa ra ánh vàng nhạt rực rỡ. Vô Phong hoàn toàn ngỡ ngàng. Cái gì thế này? Thật sự hấp thụ xong rồi sao? Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn lại có thể hấp thụ sức mạnh của thiên sứ thần về hình thái năng lượng. Đây là hai loại năng lượng hoàn toàn đối lập. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn đại diện cho bóng tối, sự sa ngã, trong khi thiên sứ thần lại tỏa ra sức mạnh ánh sáng thần thánh. Ngọn lửa vàng này không phải thần lực thông thường, đây là một loại năng lượng đặc biệt, có thể tịnh hóa huyết văn của hắn. Điều này quả thật đáng kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng hấp thụ được. Vương Phong biết điều này chắc chắn là nhờ hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên chính là vạn vật chi nguyên, tuy chỉ là võ hồn, nhưng giúp Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn hấp thụ ngọn lửa vàng này hẳn không khó. Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn vốn có khả năng hấp thu năng lượng, chỉ là lượng hấp thu có hạn. Hiện giờ, nó vẫn đang hấp thu năng lượng từ ngọn lửa kim diễm kia. Vương Phong phát hiện, khi kim diễm bị hấp thu, bảy huyết văn trên người hắn lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Nửa phần kim văn bị tịnh hóa, cùng nửa phần huyết văn còn lại, tạo thành hai nguồn năng lượng đối lập, giao thoa trên thân thể hắn, tỏa ra khí tức vừa sáng vừa tối. Ánh sáng nhạt màu vẫn bao phủ Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn, thúc đẩy quá trình dung hợp năng lượng kim diễm. Dần dần, Vương Phong nhận ra Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn đang thay đổi. Khó diễn tả. Trong thức hải, thay đổi đầu tiên xuất hiện ở đôi cánh đen sau lưng Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Sau khi tu luyện huyết văn thứ 7, từ 12 cánh, nó đã tiến hóa thành 14 cánh, đạt đến giới hạn. Nhưng giờ đây, một nửa số cánh nhuốm màu vàng kim nhạt, trông vô cùng quái dị re le re. Thân thể Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn cũng đan xen màu đen và vàng kim trong quá trình dung hợp. Một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ võ hồn. Chẳng lẽ Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn thực sự dung hợp được kim diễm này? Vương Phong giật mình. Loại năng lượng mâu thuẫn này, nếu dung hợp, không biết sẽ mang đến biến hóa gì cho Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Chẳng lẽ là võ hồn biến dị? Vương Phong thở sâu, rồi mở mắt. Mắt trái đen láy, nhưng mắt phải lại là màu vàng kim nhạt. Cùng lúc đó, một bóng mờ bỗng nhiên bùng phát từ người Vương Phong. Không phải võ hồn, chỉ là một hư ảnh thiên sứ hình thành từ năng lượng tỏa ra. Nhưng hư ảnh thiên sứ này lại tỏa ra khí tức cổ xưa vô cùng, một nửa đen nhạt, một nửa vàng kim nhạt, không có khí tức thần thánh, không có khí tức quang minh, chỉ có khí tức thiên sứ cổ xưa nguyên bản. Thiên đạo Lưu Lôi chăm chú quan sát Vương Phong, ông hiểu rõ chiến đấu vô cùng. Lúc quang minh thiên đường sụp đổ, hư ảnh thiên sứ khổng lồ kia thay đổi phương thức tấn công, giáng một quyền vào Vương Phong. Sau đó, toàn thân Vương Phong bốc cháy ngọn lửa vàng kim. Thiên đạo Lưu nhìn thấy rõ ràng ngọn lửa ấy, ông mương nhiên hiểu đó là Thái Dương chân diễm, ngọn lửa tự trưng cho thiên sứ thần, có thể tịnh hóa và thưa đốt mọi thứ tà ác. Hắc ám. Rõ ràng, thần niệm thiên sứ thần đã phát hiện hắc ám thiên sứ võ hồn trên người Vương Phong, cho rằng đó là mối nguy hiểm, nên dùng Thái Dương chân diễm để tịnh hóa nó. Thiên đạo lưu cho rằng đó là kết quả tốt nhất. Như vậy, tiểu tử này sẽ không còn mâu thuẫn gì với Tiểu Tuyết. Nếu không, khi Tiểu Tuyết trở thành thiên sứ thần, một người mang hắc ám thiên sứ võ hồn, hai nguồn năng lượng đối lập, làm sao có thể ở bên Tiểu Tuyết được? Tuy nhiên, hắc ám thiên sứ võ hồn của tiểu tử này không hề đơn giản, nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thiên đạo lưu. Nhìn hư ảnh thiên sứ cổ xưa, một nửa đen nhạt, một nửa vàng nhạt trên người Vương Phong, hai nguồn năng lượng dung hợp, một luồng năng lượng vô hình bao quanh Vương Phong, mà khiến thiên đạo lưu có cảm giác và xúc động muốn quỳ bái. Sao có thể thế được? Thiên đạo lưu thân thể run lên, cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Trước đây, hắc ám thiên sứ võ hồn trên người tiểu tử này chỉ khiến ông sợ hãi, e ngại mà thôi. Có lẽ phẩm chất võ hồn của đối phương cao hơn lục dực thiên sứ võ hồn của ông, nên mới có tình huống đó. Nhưng giờ đây, lại có xúc động muốn quỳ xuống, quỳ bái. Ngay cả khi đối mặt với thiên sứ thần điêu, thiên đạo lưu cũng không có xúc động mạnh mẽ như vậy. Đó là thiên sứ gì? Chẳng lẽ hắc ám thiên sứ của tiểu tử này không bị tịnh hóa sao? Thiên đạo lưu ngơ ngác nhìn, cảm nhận được võ hồn lan truyền đến linh hồn, khiến hắn không tự chủ được quỳ xuống. Áp lực ấy vô cùng mãnh liệt. Không chỉ thiên đạo lưu, lúc này Đường Tam nhìn về phía bóng mờ sau lưng Vương Phong giữa không trung, nghi tâm cũng giật liên hồi. Cái đó là gì? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Những người khác đều đã xuống đất, đại quang minh thiên đường để xuống, khí thế hùng mạnh bao trùm toàn trường. Sức mạnh của thần cấp võ hồn kết hợp cùng với hư ảnh thiên sứ thần quỷ dị kia, ngay cả họ cũng khó lòng chịu đựng. Đường Tam biết bóng mờ đó hẳn là một phần thần niệm yếu ớt của thiên sứ thần, chỉ thế thôi cũng đủ thấy chiêu này mạnh mẽ đến mức nào. Có thể dẫn động được một phần thần niệm yếu ớt của chân thần, tuyệt đối không thua kém lúc hải thần hư ảnh xuất hiện dạy hắn hoàng kim thập tam kích. Đường Tam trong lòng hơi chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Phong Ca cũng kế thừa thần vị? Nhưng đây là thần gì? Thần vị thiên sứ không phải Thiên Nhận Tuyết kế thừa sao? Trước đây ở Hải Thần Đảo, Thiên Nhận Tuyết áp chế thất quái bọn họ. Đường Tam nhớ rất rõ, Thiên Nhận Tuyết lúc đó tỏa ra khí tức của thiên sứ thần. Thế gian này không thể nào có hai người cùng kế thừa thiên sứ thần. Hơn nữa, Đường Tam cảm nhận được chỉ là hư ảnh năng lượng đó thôi, mà khí thế và uy nhiên nó toát ra, thậm chí còn vượt qua Hải Thần, thì lạ hơn nữa là luôn. Điều này dường như không phải là khí tức của thần. Cảm giác rất quái dị, Đường Tam rất khó hiểu. Tên đạo lưu thì hoang mang, sợ hãi. Vương Phong cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy hắc ám thiên sứ võ hồn trong người dường như tiến hóa, hoặc là biến dị. Sau khi hấp thụ kim diễm của thiên sứ thần, nó biến thành một loại thiên sứ võ hồn khác. Bảy đường huyết văn trên người hắn nay là sự pha trộn của đen và vàng, rình chứa sức mạnh to lớn. Hai con mắt, một đen một vàng, như hai xoáy năng lượng khác nhau, lập tức thu hút sự chú ý, khiến người ta chìm đắm trong hai xoáy ấy. Sự thay đổi thật sự rất lớn. Đây là điều Vương Phong không ngờ tới. Nhưng dù sao đi nữa, hắc ám thiên sứ võ hồn không bị thanh tẩy, sức mạnh của bảy đường huyết văn cũng không biến mất, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chỉ à, dường như hắn không thể điều khiển tùy ý nó. Hắc ám thiên sứ võ hồn rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Sau đó, hư ảnh thiên sứ do năng lượng tạo thành trên người Vương Phong biến mất, đồng tử của hắn trở lại bình thường, bảy đường vân huyết kim cũng mờ dần đi. Vương Phong nhướng mày, giẫm phi kiếm, nhìn về phía thiên đạo lưu xa xa, ngạc nhiên hỏi, lão gia tử, người làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống trước mặt ta? Cho dù thua, cũng không đến mức này chứ. Xa xa, thiên đạo lưu vẫn quỳ dạp giữa không trung. Nghe vậy, ông ma giật mình tỉnh lại, vội đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó chịu. Vừa rồi hoàn toàn là hành động bản năng, bị võ hồn điều khiển, không thể khống chế được việc quỳ xuống. Ông ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Im miệng, ngươi tưởng ta muốn quỳ xuống sao? Thằng nhóc chết tiệt. Thiên đạo lưu tức giận đến mặt đỏ bừng, suy nghĩ một lúc lâu mới thở dài chán nản. Được rồi, hôm nay ta không làm khó các ngươi. Ban đầu ta định bắt ngươi về, nhưng không ngờ ngươi lại mạnh đến mức này. Chưa thức mạnh mẽ như vậy cũng bị hóa giải. Kỳ lạ hơn nữa là Lôn, ngay cả Thái Dương chân diễm cũng không thể thanh tẩy hắc ám thiên sứ võ hồn của thằng nhóc này. Điều này chỉ có thể chứng minh hắn và Tiểu Tuyết vô duyên. Nói rồi, thiên đạo lưu vẫy tay với năm vị phong hào đấu la, quay người tờ dài, dùng giọng chỉ có Vương Phong nghe được nói, thôi, tiểu tước khổ quá a, sắp vượt qua khảo nghiệm thứ 9 rồi, nhưng vì một người nào đó sắp thất bại mà chết. Hai tử, ta về đây tiễn con một đoạn đường. Nói xong, Thiên Đạo Lưu nhanh chóng rời đi. Vương Phong, ngay khi Thiên Đạo Lưu rời đi, năm vị phong hào đấu la giữa không trung cũng tán đi kỹ năng võ hồn dung hợp. Theo Thiên Đạo Lưu rời đi, không gian cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Năm người đang giữa không trung, bên ngoài kết giới, đều ở trong trạng thái vô địch. Nhưng bọn hắn không thể nhúc nhích, trừ phi tán đi kỹ năng võ hồn dung hợp, sức mạnh võ hồn lại trở về thân thể họ. Tức thì, tất cả đều bò dậy từ mặt đất, phủi bụi trên người. Xa xa, Hồ Liệt Na nhìn Vương Phong với vẻ mặt phức tạp, rồi mang theo hai phong hào đấu la và đội chức pháp rời đi. Vương Phong nhìn Thiên Đạo Lưu, trong lòng thầm chửi lão già này thật xảo trá. Chắc hẳn đã nói những lời như thế. Nhưng mà, Tiên Nhận Tuyết lại thất bại ở khảo nghiệm thứ 9 sao? Tiếp trở với việc vừa rồi Thiên Sứ Thần xuất hiện và sự biến dị của chính võ hồn Thiên Sứ, Vương Phong cảm thấy mình cần phải đến võ hồn thành một chuyến. Lúc này, kết giới biến mất. Vương Phong phát hiện võ hồn Thiên Sứ trong thức hải vẫn không thể sử dụng. Bảy đường vân huyết kim trên người cũng vậy. Ngọn lửa vàng kia là Thiên Sứ Thần đánh tới. Dưới sự chiếu rọi của Hỗn Động Thanh Liên, đã dung hợp. Điều này có nghĩa là hiện giờ võ hồn Thiên Sứ không dùng được. Có lẽ chỉ có đi tìm Thiên Nhận Tuyết mới biết được tình hình của Thiên Sứ Thần này. Vương Phong suy nghĩ. Võ hồn Thiên Sứ mang lại cho hắn sức mạnh tăng cường rất lớn. Nếu không dùng được, thì bao nhiêu công sức tu luyện bảy đường vân huyết văn cũng phí công. Có nghĩa là lĩnh vực nguyên tội cũng không dùng được. Những ảnh hưởng này khiến thực lực của hắn suy yếu. Đây là điều Vương Phong không thể chấp nhận. Suy nghĩ một lúc, Đường Tam và những người khác cũng đi tới. Phong ca, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Tam thăm dò hỏi. Thiên Đạo Lưu tuy bị Vương Phong đánh đuổi, nhưng tình huống cuối cùng thật khó hiểu. Hình ảnh Thiên Sứ Thần xuất hiện kia và hình ảnh Thiên Sứ huyền bí do năng lượng tạo thành xuất hiện trên người Phong ca vô cùng kỳ quái, ta cũng không rõ. Vương Phong lắc đầu. Hồn kỹ thứ 9 của Thiên Đạo Lưu là một loại thần kỹ, tương tự như Hoàng Kim Thập Tam Kích của ngươi, hơn nữa kết hợp với hồn kỹ 100.05 của hắn và một loại sức mạnh đặc thù, tạo thành một chiêu, có thể đỡ được một chiêu đó. Ta cho là mình may mắn. Nói là may mắn, chủ yếu là vì Hỗn Động Thanh Liên có thể giúp võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ hấp thu ngọn lửa vàng của Thiên Sứ Thần. Nếu không, võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ của Vương Phong đã bị thanh tẩy hoàn toàn. May mắn. Đường Tam cười khổ. Phong ca, may mắn của ngươi cũng quá mạnh rồi. Ta cảm thấy uy lực của chiêu đó mạnh hơn 3 chiêu kia của ta. Áp lực quá lớn. Đó là vì đối phương thi triển trên trời. Vương Phong nói, 3 chiêu của ngươi nếu thi triển trên mặt biển, quy lực sẽ lớn hơn. Hơn nữa hồn lực của Thiên Đạo Lưu mạnh hơn ngươi nhiều. Đường Tam gật đầu. Vương Phong, Thiên Đạo Lưu và ngươi nói gì trên trời vậy? Chữ Vinh Vinh chạy đến trước mặt Vương Phong, nước mắt hỏi, ánh mắt hơi nghi hoặc. Ta cảm thấy Thiên Đạo Lưu của võ hồn điện này hình như không quá thù hận ngươi, vừa rồi còn để ngươi đi, giống như muốn chiêu dụ ngươi. Ngươi không phải gián điệp phản đồ của võ hồn điện sao? Hừ, còn nữa, ta nhớ ra rồi, lúc đó ở Hải Thần Đảo, Tiên Nhận Tuyết sao lại tìm ngươi? Nói đến đây, chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong với vẻ mặt khó hiểu. Mọi người đều sững sờ. Cảm giác chung là như vậy. Thiên Đạo Lưu xen ra chỉ muốn bắt Vương Phong trở về. Nhưng thái độ của hắn đối với Vương Phong không hề mang vẻ căm hận. Vương Phong ho khan hai tiếng. Nói, võ hồn điện nội bộ phức tạp. Trưởng lão điện và giáo hoàng điện là hai thế lực khác nhau. Ta nằm vùng ở giáo hoàng điện. Đối với Thiên Đạo Lưu mà nói, vẫn là một mối uy hiếp. Thà, mối uy hiếp lớn này rời khỏi giáo hoàng điện, hắn vui mừng còn không kịp, sao lại căm hận ta chứ? Còn Thiên Nhận Tuyết, nàng đương nhiên muốn giết ta. Vương Phong nghiêm túc nói, ta nằm vùng làm bạch y giáo tông, còn lừa gạt nàng, cày ngưỡng đến kế hoạch của bọn họ. Nàng căm hận ta đến cực điểm, đương nhiên muốn tìm ta, rồi xé ta thành 8 mảnh. Điểm này hoàn toàn khác với ông nội nàng. Thật sao? Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu, nhìn Vương Phong cười hì hì nói, ta đa tâm rồi. Ta còn tưởng lúc đó Thiên Nhận Tuyết muốn tìm ngươi để thả ngươi đi. Ta còn tưởng nàng thích ngươi. Ông nội nàng muốn bắt ngươi về làm cháu rể nữ chứ. Vương Phong, điều đó không thể nào. Đường Tam nói, Phong ca làm tổn hại y danh võ hồn điện, Thiên Đạo Lưu càng không thể làm vậy. Mời Phong ca trở lại là không thể. Làm vậy e rằng sẽ làm mất hết uy nghiêm của võ hồn điện. Cháu rể thì càng không thể. Ở tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa giết chết Phong ca. Sao có thể đồng ý để Thiên Đạo Lưu lại mời Phong ca vào võ hồn điện? Ta đoán Thiên Đạo Lưu muốn bắt Phong ca về tra tấn một phen. Đúng đúng. Vương Phong gật đầu. Tiểu Tan nói rất đúng. Chữ Vinh Vinh ừ một tiếng. Không hỏi thêm gì nữa. Chúng ta về thôi. Vương Phong liếc nhìn những người khác. Nơi này không nên ở lâu. Cả Thiên Đạo Lưu quay lại đánh úp. Hiện tại, Tình trạng của bọn họ đều không tốt. Trận chiến này có thể nói là hoàn toàn không chiếm được lợi gì. Sức mạnh của võ hồn liên minh không phải chỉ vài người có thể chống lại. Đội trưởng, mấy năm nay anh sống sao vậy? Trên đường, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc hỏi. Làm nam vùng có dễ chịu không? Bị giáo hoàng Bỉ Đông sai phiến, có phải rất khó chịu không? Mỗi ngày lo lắng đề phòng, nếu không cẩn thận lộ thân phận thì xong đời. Đúng vậy, vô cùng khó chịu, rất mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi. Vung Phong nói. Điều này, Vung Phong nói không sai. Đường Tam nghiêm túc nói. Phong ca, mấy năm nay anh vất vả rồi, cũng không đến nỗi. Vung Phong ho khan vài tiếng. Không sao, Vương Phong, giờ anh sẽ không mệt mỏi nữa. Chữ Vinh Vinh dựa vào vai Vương Phong, dịu dàng nói. Giờ có chúng ta ở bên cạnh anh. Ừm, thà, nói rồi. Chữ Vinh Vinh nắm chặt tay Vương Phong, lặng lẽ vuốt ve, kẹt cánh tay Vương Phong vào giữa ngực, đỏ mặt thì thầm bên tai Vương Phong. Ta sẽ cho anh rất thoải mái. Hụ hụ. Vương Phong hơi ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Cô bé này, đúng là đã trưởng thành. Nhìn đôi mắt kia, một vẻ kiều diễm ướt át, mê thơ mà đầy quyến rũ. Thèm muốn thân thể ta đến vậy sao? Vương Phong thấy buồn cười. Không được, vẫn chưa mệt mỏi đủ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. Vương Phong nghiêm trọng nói. Chúng ta cần thêm chút sức nữa. Thêm chút sức, tìm hiểu rõ tình hình của Thiên Nhận Tuyết, rồi trong một năm tới đánh bại Bỉ Đông, kết thúc tất cả. Đúng vậy, Đường Tam phụ họa. Giờ võ hồn liên minh càng mạnh, tình hình hôm nay các anh cũng thấy rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chỉ trong một năm, hai đế quốc cùng các thế lực khác sẽ tự tan rã. Ta đang có một kế hoạch, về rồi ta sẽ cùng thầy và mọi người bàn bạc. Nếu kế hoạch này thành công, có lẽ có thể một lần tiêu diệt võ hồn liên minh. Nghe vậy, Vương Phong tỏ ra khá hứng thú, nhìn Đường Tam chăm chú. Tiểu Tam có vẻ khác lạ, hắn có thể có kế hoạch gì mà lại có thể một lần hành động mà tan rã võ hồn liên minh. Mấy người còn lại cũng tò mò, nhưng thấy Đường Tam đang thừa nước đục thả câu, nên không hỏi thêm gì. Vương Phong, lúc ở Hải Thần nào, tối hôm đó ngươi có đến tìm ta không? Chữ Vinh Vinh thờ ơ với kế hoạch của Đường Tam. Lúc này, nàng chỉ muốn được thì thầm riêng với Vương Phong. Sao lại hỏi vậy? Vương Phong khẽ cử động cánh tay, cảm nhận sự trưởng thành của chữ Vinh Vinh. Trong lòng thầm nghĩ, Vinh Vinh nha đầu này lớn thật rồi. Chẳng lẽ là vì ta lúc ở Hải Thần đảo dùng kim nên giúp nàng hồi phục thương thế, cải thiện thể chất, im liên lại có tác dụng này sao? Dùng toàn lực vận dụng kim nên tuy có thể tăng cường thể chất, nhưng rất tốn sức và thời gian. Thân thể hồn sư khác với hồn thú, hồn thú vốn đã rất mạnh, nhất là hồn thú vạn năm. Dùng kim nên hồi phục và cải tạo sẽ không lo chúng bạo thể. Nhưng chữ Tinh Vinh tuy mạnh hơn hồn sư bình thường nhiều, nhưng vẫn kém hồn thú xa. Vương Phong phải cẩn thận khi dùng kim nên với nàng. Năng lượng kim nên rất mạnh, nếu không cẩn thận, chữ Vinh Vinh sẽ không chịu nổi. Hừ, ngươi cứ nói có hay không đi. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt làm nũng, nàng không muốn nói mình đêm nào cũng mơ thấy mình và Vương Phong. Đương nhiên, không có. Vương Phong lắc đầu. Ta không tin, ngươi nhất định đã đến tìm ta. Không thì ta làm sao lại mơ những giấc mơ đó. Chữ Vinh Vinh vừa nói xong liền biết mình lỡ lời, bành giận dỗi đấm Vương Phong một cái. Vinh Vinh, mơ gì vậy? Bà Trầm Hương tò mò hỏi. Mã Hồng Tuấn cười khúc khích. Còn có thể là mơ gì nữa? Chắc chắn là Vinh Vinh nhớ đội trưởng quá, nên mơ thấy. Không chừng còn. Bạt Lân nói đến nửa chừng, mặt chữ Vinh Vinh đỏ bừng, giơ tay bắn về phía Mã Hồng Tuấn một mũi ra cát thần nổ. Nhưng với thực lực hiện tại của Mã Hồng Tuấn, tứ này không có tác dụng gì. Ách ra giơ tay định bắt lấy mũi tên, nhưng ngay sau đó, mũi tên bất ngờ đổi hướng, như một con cá chân tuột khỏi tay Mã Hồng Tuấn, rồi bay thẳng vào miệng anh ta. Tùng ực. Mã Hồng Tuấn há miệng nuốt nước bọt, nhìn chữ Vinh Vinh. Quê xin lỗi. Vinh Vinh. Từ ca xin lỗi. Bạch Trầm Hương cũng cười, trách nhẹ. Ngươi thật là. Chuyện này làm sao có thể nói thẳng ra, ngượng ngùng chết đi được. Chữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, mũi tên mới từ từ rơi xuống. Vinh Vinh, chiêu này của ngươi, chẳng lẽ học của đội trưởng? Mã Hồng Tuấn cầm lấy mũi tên, làm sao làm được vậy? Chữ Vinh Vinh cười đắc ý, dùng tinh thần lực khống chế. Lúc ta bắn tên nào, Vương Phong dùng tinh thần lực truyền âm dạy ta. Anh ấy còn biểu diễn cho ta xem. Hi hi, lúc nãy không phải ta khống chế, nhưng giờ ta cũng học xong rồi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn giật mình. Vương Phong gật nhẹ đầu, quyết định truyền dạy chữ Vinh Vinh bí thuật khống chế tinh thần lực này. Kỹ thuật tinh thần ngự khí này, có thể nói từ khi hắn vào cực bắc chi địa đã bắt đầu nghiên cứu, rồi dần dần mạnh lên. Có thể nói đây là một bộ kỹ càng pháp môn, Một mặt có thể rèn luyện tinh thần lực, một mặt cũng có thể luyện tập phương pháp này. Tuy nhiên, muốn đạt tới cảnh giới huyền minh huyết long thứ của Vương Phong, có thể biến hóa thành vô số hình thái hiệu quả, là điều không tưởng. Trên lục địa này chỉ có một mình hắn mới làm được. Bởi vì huyền minh huyết long thứ là hồn cốt, hình thái đặc biệt, và bản thân Vương Phong có sự cảm ứng cực mạnh. Chiêu này đối với chữ Vinh Vinh, một hồn sư hệ phụ trợ, có ích lợi rất lớn. Đặc biệt là chữ Vinh Vinh có khả năng phân tâm khống chế. Về sau dù đối mặt với cả những chiến hồn sư cận chiến, cũng có thể tự vệ. Nàng vốn dĩ đã sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Ngươi nha! Vương Phong chỉ vào mi tâm chữ Vinh Vinh, thì thầm. Ngươi mơ thấy ta, không có nghĩa là ta đã đến thăm ngươi. Lý do này của ngươi không thuyết phục. Vậy ta mặc kệ. Ta cảm thấy ngươi đã đến. Nhất định là ngươi đã đến. Chữ Vinh Vinh làm bộ giận dỗi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, thì thầm bên tai nàng. Ta thực sự đã đến xem ngươi, và tình cờ thấy ngươi đang ngủ mơ. Nghe vậy, mặt chữ Vinh Vinh đỏ bừng lên. Nàng hét lên một tiếng, rồi vội vã ôm lấy Vương Phong. Không được, nhất định ngươi không đến xem. Ngươi không thấy được ta ngủ mơ đâu. Chữ Vinh Vinh vỗ nhẹ vào ngực Vương Phong, cảm nhận được Vương Phong ôm mình nhẹ nhàng. Hai tay nàng từ từ buông xuống, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn. Trầm Hương, cho ta ôm một cái được không? Mã Hồng Tấn nhìn thấy thế thì thầm ghen tị, vội vàng đưa tay về phía Bạch Trầm Hương. Ta không cần. Bạch Trầm Hương mặt đỏ lên, vội đẩy Mã Hồng Tuấn ra. Áo Tư Tạp cười ha hả nói. Bàn tử, ngươi đang dùng sức mạnh đấy. Trầm Hương làm sao chịu được? Hay là Linh Thất nhà ta tốt hơn? Cho ta ôm một cái. Trầm Linh Thất liếc hắn một cái, rồi nắm tay Áo Tư Tạp. Ngươi cũng đang dùng sức mạnh đấy hả? Muốn ôm thì cứ ôm đi. Không tròn. Áo Tư Tạp. Một bên khác, Tiểu Vũ cười rúc vào lòng Đường Tam. Ta, em cho anh ôm. Để bọn họ em tị chết đi. Tử Vũ vòng tay qua cổ Đường Tam, khiến Đường Tam cũng hơi đỏ mặt. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh chữ Vinh Vinh và Phong Ca quấn quýt bên nhau, Đường Tam thở dài. Mấy năm nay, không biết Phong Ca một mình ở võ hồn điện thế nào. Chắc là rất khổ sở. Hắn lúc ở sát lục chi đô, chắc đã quen biết Hồ Liệt Na. Lúc đó đã lên kế hoạch xâm nhập nội bộ võ hồn điện. Nghĩ đến chuyện năm đó, Đường Tam cảm khái vô cùng. Chỉ nghĩ đến việc làm gián điệp cho võ hồn điện, cuối cùng lại thành công. Thật không thể tin nổi. Trên đời này, có lẽ chỉ có Phong Ca mới làm được. Đúng vậy. Tiểu Vũ nhớ lại lúc ở tinh đấu Đại Xâm Lâm. Họ bị một U Linh đấu la tấn công trong lúc nguy cấp. Chuyện này, đối với người khác mà nói, là không thể nào thành công. Cũng không thể nào sao chép được. Đường Tam cười nói. Trên đời này không ai có thể như Phong Ca. Sở hữu nhiều năng lực như vậy. Lần này Phong Ca trở về, chắc sẽ không đi nữa đâu. Một đoàn người nhanh chóng tiến về Thiên Đấu Thành. Với tốc độ của họ, chưa đến một giờ đã về đến Thiên Đấu Thành. Họ không trở về học viện Sử Lai Khắc, mà là trở về Đường Môn. Hiện nay Đường Môn quy mô sánh ngang với Lam Điện Bá Vư Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển đến mức này. Điều đó không thể thiếu sự hỗ trợ của hai tông và sự ủng hộ của Hoàng Thất Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Môn ám khí cũng đã nổi danh khắp lục địa. Nhưng ám khí Đường Môn không bán bừa bãi. Giá cả rất cao. Cần phải có thiện cảm với Đường Môn mới có thể mua bán. Hiện nay, nhu cầu ám khí Đường Môn lớn nhất tất nhiên là Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Môn ám khí hiện nay bị hạn chế rất nghiêm trọng, bởi vì phần lớn lãnh thổ đã thuộc quyền kiểm soát của Võ Hồn Liên Minh. Ngay cả những thành phố nổi tiếng như Thiết Tượng Chi Thành và Canh Kim Chi Đô cũng đã nằm trong tay Võ Hồn Liên Minh. Hiện tại, các loại nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo ám khí đều phải do đệ tử mẫn đường của Đường Môn đi tìm kiếm khắp nơi. Trở về Đường Môn, Đường Tam liền triệu tập bốn vị đường chủ Thái Thản, Nhưng Cao, Dương Vô Địch và Bạch Hạc đến đại điện. Ông cũng gửi thư cho hai tông còn lại. Trong bại điện, Đường Tam mỉm cười nhìn bốn vị đường chủ. Đây đều là những người từng sở hữu thuộc tính đan dược mạnh mẽ. Sau khi gia nhập Đường Môn, họ trở thành bốn vị đường chủ của bốn đường. Ngày đó, Đường Tam đã phải rất vất vả mới thuyết phục họ gia nhập Đường Môn. Mấy năm qua, bốn vị đường chủ vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Đường Tam chỉ vào Vương Phong, khẽ thời nói. Đây là đại trưởng lão của Đường Môn chúng ta. Mấy năm trước, khi Đường Môn mới thành lập, Phong Ca không có mặt. Giờ Phong Ca đã trở về. Ông ấy sẽ là đại trưởng lão duy nhất của Đường Môn. Thời điểm đó, trong đại điện ngoài bốn vị đường chủ còn có rất nhiều đệ tử tinh nhuệ mới gia nhập Đường Môn những năm gần đây. Tất cả đều tò mò nhìn vị tông chủ trẻ tuổi và đại trưởng lão Đường Môn. Những năm qua, Đường Môn phát triển rất nhanh. Chủ yếu là nhờ các học sinh tốt nghiệp từ học viện Sử Lai Khắc đến nay. Nghe danh mà tới. Mặc dù Đường Tam không thường xuyên có mặt, nhưng họ đều biết đến danh tiếng của Đường Tam. Sử Lai Khắc thất quái đã nổi danh khắp lục địa. nhưng đối với vị đại trưởng lão bí ẩn này, họ lại không hiểu rõ lắm. Không chỉ các đệ tử tinh nhuệ, ngay cả bốn vị đường chủ cũng nhìn nhau, nhìn Vương Phong với vẻ khó hiểu. Mã Hồng Tuấn ha ha cười nói, hắc hắc, tông chủ, bọn họ đều chưa hiểu rõ đội trưởng đâu. Ngươi muốn kể cho họ nghe về những chiến tích hào hùng của đội trưởng không? Vương Phong bên cạnh khẽ ho vài tiếng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên vài giọng nói. Nghe nói Vương Phong tiểu tử kia trở về rồi. Một giọng nói nho nhã vang lên từ bên ngoài. Chưa kịp giới thiệu, Đường Tam và Vương Phong liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía cửa. Ngoài cửa, chữ Phong Chí trong bộ bạch y, phong độ nhẹ nhàng. Ngoại trừ hai bên thái dương đã điểm vài sợi tóc bạc, trông vẫn còn rất trẻ. Sau ông là kiếm đấu la và cốt đấu la. Ha ha ha, khi các ngươi phái người đến báo tin, ta còn không tin nữa. Tới tới tới, để ta xem Vương Phong tiểu tử kia ở đâu nào. Hơn 3 năm trước, ta còn đánh một trận với hắn, thế mà giờ không thấy bóng dáng đâu. Giọng nói vang dội của Ngọc Nguy Trấn cũng vang lên từ ngoài cửa. Tất Bảo Lưu Ly Tông và Lan Điện Bá Vương Tông vừa phái người báo tin xong, giờ đây đã tới. Cùng Ngọc Nguyên Trấn còn có Đại sư Nhiễn Nhị Long, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và các vị thầy giáo khác của Học viện Sử La khác. Tất cả đều có vẻ kinh ngạc. Từ một hướng khác, Độc Cô Bác vội vã chạy vào. Tiểu quái vật, Thiên Đen, nghe nói các ngươi đều trở về rồi, để ta xem mấy năm nay các ngươi biến thành ra sao rồi. Ba thế lực lần lượt đến đường môn, khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. Tuy trên mặt an ấy đều nở nụ cười, nhưng giữa hai hàng lông mày lại thoáng chút ưu tư. Những năm gần đây, tình hình không mấy thuận lợi. Dưới áp lực của võ hồn Liên Ninh Nột, không chỉ họ mà cả hai đế quốc lớn cũng gặp nhiều khó khăn. Đường Tam, Tiểu Vũ và các đường chủ đường môn cùng nhau bước ra, mỉm cười chào đón mọi người. Tiểu quái vật, so với 3 năm trước, càng chững chạc và đẹp trai hơn rồi. Độc Cô Bác nhìn Đường Tam, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Ngay cả ta cũng khó lòng nhìn thấu ngươi nữa rồi. 3 năm qua, Độc Cô Bác đột phá lên một cấp, đạt đến cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la. Ở cảnh giới đó, hồn lực gần như đã đạt đến giới hạn, khó mà tiến bộ thêm, nhưng vẫn đột phá được một cấp trong 3 năm quả thật không dễ. Tuy nhiên, khi nhìn Đường Tam lúc này, ông lại cảm thấy như có một tầng ánh sáng lam nhạt bao phủ xung quanh đối phương, khiến ông không cảm nhận được bất cứ điều gì. Đường Tam, 3 năm không gặp, giờ đây ngươi đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la rồi sao? Kiến đấu la nhìn chằm chằm Đường Tam, lên tiếng hỏi. Câu nói ấy khiến vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trong số những người có mặt, người có tu vi cao nhất là kiếm đấu la, phong hào đấu la cấp 97. Nhưng ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu Đường Tam. Điều này chỉ có thể chứng tỏ cảnh giới của Đường Tam đã đạt đến một cấp độ rất cao. Không thể nào, lúc hắn rời đi, mới hơn 60 cấp, 3 năm mà hơn 30 cấp. Chuyện này, Nhiễu Nhị Long đẩy nhẹ đại sư. Đại sư im lặng, chỉ nhìn đệ tử xuất sắc nhất của mình. Đường Tam bước tới trước mặt đại sư, cung kính nói, thưa thầy, không phụ sự kỳ vọng của thầy, con hiện giờ đã vượt qua được ngưỡng cửa đó. Con đã trở thành phong hào đấu la. Tiểu Vũ, con cũng đã hồi sinh. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Bốn đường chủ trong đường môn đều kinh ngạc và vui mừng tột độ. Tông chủ đã trở thành phong hào đấu la rồi sao? Đây là thiên phú và thực lực khủng khiếp đến nhường nào. Phong hào đấu la dưới 20 tuổi, trên toàn bộ đấu la đại lục, chắc hẳn là không có ai. Vương Phong thầm nghĩ, đây chính là cơ duyên. Đường Tam rời khỏi Hải Thần Đảo chỉ có hơn 80 cấp, nhưng nhờ sự hiến tế của Đại Minh và Nhị Minh mà hắn đã trực tiếp trở thành phong hào đấu la. Khác hẳn với mình, phải vất vả chiến đấu với hồn thú hàng trăm vạn năm mới sống sót trở về. Thưa thầy, không chỉ có Tam ca, chúng con đều đã vượt quá 80 cấp rồi. Mã Hồng Tuấn và những người khác bước tới, cười hắc hắc không ngừng. Vài ngày trước khi chúng con trở về, thầy không có ở học viện. Chúng con nghe các học viên nói, thầy đã đi rừng sâm lạc nhật. Cái gì? Phất Lan Đức vội vàng bước tới, mắt mở to, nhìn Mã Hồng Tuấn, giọng run run. Bàn tử, ngươi thật sự đã vượt quá 80 cấp rồi sao? Là người thầy duy nhất của mình, Phất Lan Đức không ngờ rằng chỉ trong 3 năm, Mã Hồng Tuấn lại đột phá hơn 20 cấp, trở thành một hồn đấu la. Viện trưởng, chúng tôi có lẽ còn cao hơn nữa, Táo Tư Tạp cười nói. Cùng Trầm Ninh Thất Đức tới, chúng tôi hiện tại đều là cấp 82 cả, Trúc Canh cao hơn một chút, cấp 84. Tử Tam khi cùng chúng tôi rời khỏi Hải Thần Đảo có 85 cấp. Trong 9 người họ, hiện giờ trừ Trầm Linh Thất và Bạch Trầm Hương, còn lại đều đã là hồn đấu la. Trầm Minh Thất hiện tại hơn 70 cấp, Bạch Trầm Hương thì hơn 60 cấp, gần 70 cấp. Thực tế, người tăng cấp nhiều nhất là Bạch Trầm Hương. Vĩ Úc vào Hải Thần Đảo, cấp độ của nàng rất thấp, nên sự tăng tiến rất đáng kể. Phất Lan Đức, các vị thầy liên tục nhìn nhau, nhìn đàn người trước mắt, họ không khỏi thán phục không thôi. Hậu sinh khả úy, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước, chúng ta già thật rồi. Phất Lan Đức vui mừng nhìn Mã Hồng Tuấn, các ngươi những đứa trẻ này, hồn lực đều đã vượt xa chúng ta rồi. Đường Môn Mẫn đường đường chủ Bạch Hạc nhìn cháu gái mình, cũng vô cùng vui mừng. Mã Hồng Tuấn và những người khác mới về không lâu, chưa kịp gặp đại sư, lại vội vàng đi hỏi thăm tin tức của Võ Hồn Liên Minh. Vừa về đến đã nghe được tình hình ở học viện, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã muốn đi Liệp Hồn Xâm Lâm. Có thể nói, bọn họ còn chưa báo cáo với ai cả. Hải Thần Đảo lại có thể giúp các ngươi tăng tiến mạnh mẽ như vậy sao? Đại sư kinh ngạc thốt lên. Đó quả là một nơi thần kỳ, thật không thể tin nổi. Chữ Phong Chí nhìn mọi người, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai vị tiền bối tuy đã nghe danh Hải Thần Đảo, nhưng việc một hồn sư chỉ trong 3 năm mà tăng tiến mạnh mẽ như vậy thực sự đáng sợ. Ba ba, hi hi, chuyện này đều nhờ Vương Phong cả. Chữ Vinh Vinh buông tay Vương Phong, phấn khởi chạy đến bên chữ Phong Chí. Nàng đã viết thư báo cho nhà biết mình trở về. Tuy chưa gặp mặt, nhưng chữ Phong Chí cũng biết tin này rồi. Vương Phong. Chữ Phong Chí nhìn về phía người thanh niên anh Tuấn đứng sau Đường Tam. Anh Tuấn đến mức khiến ông phải kinh ngạc. Anh ta chỉ mặc áo đen giản dị, trên mặt nở nụ cười. Ngươi là Vương Phong. Chữ Phong Chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.